Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174 hành hạ đến chết ngũ giai tang thi. Phụt, kia giống như thằn lằn nhân giống nhau ngũ giai tang thi đầu, dễ dàng liền bị Ly Bạch Linh Thiên Thần kiếm bổ xuống. Bạch Linh lúc này mới chậm rãi tới gần nó, đem kia cắm trên mặt đất thiên thần kiếm rút lên, thuận tay liền đem kia đầu chém thành hai nửa. Một khối ba cái tiểu đậu nành lớn nhỏ ngũ cấp băng tinh thoáng hiện ra tới. Bạch Linh cong lưng, đem nó cầm lên, dưới ánh mặt trời đặc biệt tinh oánh dịch thấu, khóe miệng vỡ ra một cái tươi cười. Ngũ cấp băng hệ tinh hạch, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Rốt cuộc hiện tại mới mạt thế bao lâu, ngũ cấp tinh hạch tới tay không khác như mạt thế trước giống nhau 100 triệu. Mị đôi mắt, san san chờ ta. Ngược lại lau hạ trên mặt tanh hôi vết bẩn, quay đầu nhìn phía sau Ôn Như Ngọc nhàn nhã đứng ở một bên. Kia trương khuôn mặt tuấn tú còn mang theo nhu hòa ý cười, đối diện chính mình, mà ở hắn bên người có không ít sơ cấp tang thi, lại mỗi người sợ hãi rụt rè làm như thập phần sợ hãi hắn. Thậm chí ở hắn tả hữu hai sườn, còn có thể đủ nhìn thấy hai chỉ một bậc tang thi phảng phất vì hắn hộ giá hộ tống. Lúc trước cảm giác được hắn dị năng năng lượng, nàng như thế nào không nghĩ tới, hắn không chết không thương cũng thế, cư nhiên lại tấn chức. Nhìn kia một thân bạch y phiêu phiêu, nho nhã thư sinh mười phần, nhìn nhìn lại chính mình, tốt nhất áo da phá không nói, đầy người máu đen, chật vật bất kham môn sơ. Bạch Linh trong mắt nhịn không được hiện lên một tia ghen ghét. Không có biện pháp, lại nghĩ đến kiếp trước chính mình khổ bức thăng cấp bộ dáng. Đối lập khởi hiện tại Ôn Như Ngọc, nếu là quản kiếp trước, Bạch Linh một giây có thể đâm đậu hủ mà chết. Đừng tưởng rằng Bạch Linh kiếp trước hỏa hệ dị năng là cấp thấp. Sai rồi, là cực phẩm, hỏa hệ dị năng, lại quên lúc trước nàng không có người thân. Một người lẻ loi sống ở cái kia hắc ám mà lạnh như băng thế giới. Lại thích độc lai độc vãng, tấn chức tốc độ có thể mau mới có quỷ. Hiện tại Bạch Linh trong mắt, trong lòng tràn đầy hy vọng, tràn đầy ấm áp, biết người thân đang chờ chính mình. Tuy rằng hiện tại chậm trễ chút thời gian, chính là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá 2 ngày, nàng liền có thể về đến nhà. Nhìn thấy cựu cựu, bà ngoại, đây chính là so trước kia trước tiên hơn 1 tháng thời gian. Bạch Linh đem kia ngũ cấp tinh hạch phóng hảo sau, ra mặt dày đối với Ôn Như Ngọc nói, mượn ngươi tinh thần dị năng dùng một chút, đừng quên, chúng ta như vậy chật vật, đều là bởi vì người của ngươi, còn đem chúng ta tinh hạch đều dùng xong rồi, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Ôn Như Ngọc dùng trầm thấp tiếng nói, Bạch Linh có loại bị nghẹn cảm giác, nhân tình gần nhất. Hai người lại muốn dây dưa không rõ, chính là lần này cần không phải có thiên thần kiếm, bọn họ thật sự đã chết. Ân tình này, nàng muốn định rồi, dù sao nàng Bạch Linh không thể có hại, đây là đại nhân tình, ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ. Bạch Linh nói xong, hướng tới Bạch Tiểu Khê vẫy tay, chọn có tinh hạch sơ cấp tang thi sát. Bạch Tiểu Khê hiện tại là 3 cấp dị năng, tuyệt đối có thể cảm giác được sơ cấp tang thi chung. Có tinh hạch cùng không có tinh hạch khác nhau. Được rồi, ngũ giai tang thi vừa chết, bị áp chế Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy cả người đều là năng lượng. Sức sống tràn đầy, này 3 cấp dị năng năng lượng cùng nhị cấp so sánh với, quả thực thượng mấy cái bậc thang. Hơn nữa đối phó ngũ giai tăng thi hắn cũng không có ra cái gì lực. Nghĩ đến lúc trước dùng hết như vậy nhiều sơ cấp tinh hạch, Bạch Tiểu Khê đó là một trận thịt đau. Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê không chút nào buồn xỉn sử dụng hỏa hệ cùng bán nguyệt kiếm. Rõ ràng muốn dùng nhanh nhất thời gian đêm này đó mất đi tinh hạch bổ trở về. Kỳ thật nàng cũng có loại suy nghĩ này. Nếu không cũng sẽ không kêu Ôn Như Ngọc hỗ trợ. Hết chương.